Gia Hân xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Một lúc sau, Triệu Tường ngẩng đầu lên. Kết quả thế nào? Hứa Chỉ Xương nhìn sang. Đội trưởng, nghe hướng đi thay đổi của lòng đất và tính toán của tôi, thời cơ tốt nhất để lấy được Huyền Hoàng Khoáng Tâm có lẽ là 7 ngày sau. Cái gì? 7 ngày sau cơ á? Mọi người sửng sốt. Hứa Chỉ Xương nghiêm mặt. Không được, thời gian lâu quá, chúng ta không đợi lâu thế được. Chúng ta chỉ có thể đợi Huyền Hoàng Khoáng Tâm này, cũng giống với tất cả Huyền Hoàng Khoáng Tâm khác, được nối với điểm tựa của vỏ trái đất, ngăn nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Nếu lấy ra, không chỉ gây ra trận động đất lớn, mà còn khiến mấy ngọn núi lửa đã ngủ ở tỉnh Kinh phun trào. Đến lúc đó, tai họa gây ra rất khôn lường. Triệu Tưởng nghiêm túc nói. Hứa Chỉ Xương mấp máy môi, không nói gì. Đội trưởng, Zero lại gửi tin nhắn đến. Lúc này, đội viên nữ đó bỗng ngẩng đầu lên nói với Hứa Chỉ Xương. Hứa Chỉ Xương rời mắt nhìn cô ta, chỉ thấy thành viên nữ nhìn điện thoại nói. Zero đã xác nhận Tu La Vương tiến vào Giang Thành rồi, đồng thời đã xác định được vị trí của hắn. Zero xin chúng ta chỉ thị. Có nên hay không hợp tác với sức mạnh ở Giang Thành để khống chế Tu La Vương không? Sức mạnh ở Giang Thành? Quân đoàn Long Huyền à? Dựa vào chúng không thể làm gì Tu La Vương được đâu. Hứa Chỉ Xương khàn giọng nói. Người này chỉ có chúng ta xử lý thôi. Mọi người đều nhìn cô ta. Triệu Tường, về đi. Không lấy Huyền Hoàng Khoáng Tâm nữa. Chỉ Xương nói. Đội trưởng, tại sao? Triệu Tường hỏi. Chúng ta không đợi được đến 7 ngày sau. Muốn nhanh chóng giải quyết nguy hiểm trước mắt thì chỉ có thể là một cách, đó chính là giết Tu La Vương. Hứa Chỉ Xương thấp giọng lạnh lùng nói. Chỉ cần chúng ta đăng đầu của Tu La Vương lên web đen, tất cả người ngoại vực ở Giang Thành đều bị chấn động. Khi đó, họ thậm chí còn không có thời gian chạy. Sao dám ở lại đây? Mọi người đều run lên, ai cũng há hốc mồm. Đội trưởng, e là không dễ dàng đánh bại được Tu La Vương đâu. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác nữa. Người họ Lâm đó thật ngu xuẩn quá. Nếu chúng ta không nhanh chóng hành động, thì sẽ chỉ khiến cho hắn chọc tức Tu La Vương. Một khi hắn bị Tu La Vương giết chết, đội cấm vệ chúng ta sẽ xong đời. Thế nên lần này chúng ta phải liều. Hứa Chỉ Xương trầm giọng nói. Mọi người có bản lĩnh, đi theo tôi không? Các thành viên nhìn nhau, sau đó đồng thanh hô. Đội trưởng, chúng tôi nghe theo cô. Vậy được, chúng ta xuất phát. Hành động của mấy người Hứa Chỉ Xương rất nhanh. Sau khi đưa ra quyết định, họ lập tức rời khỏi công trường, chuẩn bị lái xe đi tìm Zero tập hợp. Nhưng ngay lúc này, mọi người ra khỏi công trường, có một vài chiếc xe bỗng lái đến. Sau đó, thấy Lâm Minh dẫn theo mấy người Từ Thiên và vài người Dương Hoa đi đến. Anh đến đây làm gì? Hứa Chỉ Xương biến sắc, nói. Bảo vệ mỏ khoáng Huyền Hoàng. Lâm Minh nhìn cô ta nói. Ngu ngốc! Anh dựa vào đám ngu xuẩn này mà bảo vệ mỏ khoáng Huyền Hoàng cái nỗi gì cơ chứ? Dựa vào đạn trong súng của họ để bắn xuyên qua mình đồng da sắt của người ta à? Hứa Chỉ Xương tức đến mức bật cười. Không sao, tôi sẽ ra tay. Lâm Minh bình thản nói. Anh ngư, dựa vào vài cây châm thêu hoa của anh à? Hứa Chỉ Xương chế giễu nói. Lâm Minh không nói gì, xoay người đi vào trong. Hứa Chỉ Xương cau mày, nghiêng đầu nói. A Mai, cô và Triệu Tường qua đó, đi theo tên ngốc kia. Đội trưởng, chẳng phải chúng ta đi giết Tu La Vương sao? Thành viên nữ A Mai khó hiểu hỏi. Tên ngốc này không phải đang trốn trong học viện mà đến đây. Tôi lo các người ngoại vực sẽ cưỡng ép đào mỏ khoáng lấy Huyền Hoàng Khoáng Tâm. Một khi gặp phải anh ta, đám vô dụng bên cạnh anh ta sẽ không đối phó được. Hai người ở lại bảo vệ anh ta. Vậy đội trưởng, chừng này người có đủ không? A Mai lo lắng hỏi. Không sao, tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu không đánh lại được thì tôi rút. Tôi sẽ không hy sinh mọi người, cố gắng là được. Chỉ Sương nói, sau đó lên xe phóng đi. Gặp phải người như vậy, đúng là xui xẻo đã tám đời. Triệu Tường tức giận nói. Thôi anh Tường, dù sao người ta cũng là long soái, vẫn nên bớt nói vài câu lại thì hơn. A Mai lắc đầu, xoay người đi về phía Lâm Minh. Bên cạnh công trường, Từ Thiên chuyển hai cái ghế để cho Lâm Minh ngồi. Đám người Từ Thiên, Cung Hỷ Vân đều đứng sau lưng anh ta. Mọi người yên tĩnh chờ đợi. A Mai và Triệu Tường đứng hai bên phải trái. Cảnh giác nhìn xung quanh. Đội trưởng của hai người đâu? Lâm Minh mở mắt ra hỏi. Đi dọn dẹp cục diện rối rắm cho anh rồi. A Mai hừ một tiếng nói, rút một con dao cong đặc chế ra. Triệu Tường lấy một thanh kiếm ra, đứng đó như thị vệ. Lâm Minh nhướng mày không nói gì. Bây giờ, Giang Thành đã bước vào trạng thái chiến đấu đặc biệt. Các con đường đều bị cao thủ Dương Hoa phong tỏa, chắc chắn sẽ có người mất kiên nhẫn đến đây. Thế nên, Lâm Minh cố ý đến đây để ôm cây đợi thỏ. Chủ tịch Lâm, đã 6 giờ rồi. Tử Thiên nhìn đồng hồ, cung kính nói. Vậy, chắc sắp có người đến rồi đúng không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Quả nhiên là thế, vừa qua 6 giờ, vèo vèo vèo, bóng người không biết chui từ đâu ra chạy đến công trường. Mấy người này ai cũng được trang bị vũ khí, một người trong đó tay cầm thuốc nổ. Nhìn trận thế, e là muốn cho nổ nơi này để thấy được khoáng thạch. Dừng tay! Thấy thế, A Mai lập tức hét lên. Đội cấm vệ! Nhìn thấy kỳ hiệu trên ngực A Mai, đám người đó biến sắc nhưng nhìn xung quanh chỉ có A Mai và Triệu Tường thì lại thở phào. Này cô, đội trưởng các cô đâu? Đội trưởng bọn tôi ở gần đây thôi, các người muốn làm gì? Nếu muốn lấy khoáng thạch thì đừng có mà nghĩ đến, ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Vừa dứt lời, hai người cầm vũ khí, sát khí ngùn ngụt, đám người đó lập tức bày thế trận. Chỉ có hai người mà cũng dám ngông nghênh à? Muốn chết sao? Tôi tiễn hai người đi gặp Thượng Đế đấy. Tiếng hô vừa dứt, đối phương xông đến. A Mai và Triệu Tường cũng không khách sáo, lao đến đánh giết đối phương. Hai bên lao vào nhau, Lâm Minh yên tĩnh nhìn, không có ý định ra tay. A Mai và Triệu Tường không hổ danh là thành viên đội cấm vệ, thực lực khá mạnh. Hơn 12 phút sau đã chỉnh đốn được đám người này. Hai người thở phào, trán đầy mồ hôi. Nhìn thấy rồi chứ? Long soái tôn kính của tôi ơi, nơi này nguy hiểm hơn anh nghĩ rất nhiều. Nếu không muốn chết thì mau dẫn theo đám vô dụng bên cạnh anh về đi. Đừng gây phiền toái cho bọn tôi nữa. Triệu Tường tức giận nói. Vô dụng? Lâm Minh nhíu mày. Không thì sao? A Mai cũng cười nhạo. Nhưng lúc này, vù, một khí tức đáng sợ ập đến. Hai người đều run lên. Nhìn phía xa, chỉ thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở nơi cách hai người cả 100 mét. Đó là... A Mai ngây người. Không hổn. Là người đọa lạc. Triệu Tường thất thanh nói, giọng nói hơi run. Thôi xong đời rồi. A Mai lẩm bẩm, bỗng xoay người hét lên với Lâm Minh. Chạy mau! Triệu Tường liên tục rút lui, hoàn toàn không có ý định giao đấu. A Mai cũng nảy sinh ý định lùi lại. Rõ ràng, hai người đều nhận thức được sự đáng sợ của đối phương, đồng thời cũng hiểu rằng việc chỉ dựa vào hai người họ để đánh bại đối phương là tuyệt đối không có khả năng. Lúc này rút lui cũng không có gì là đáng xấu hổ, còn hơn là chết vô ích. Hai người quay lại bên cạnh Lâm Minh, lo lắng hét lên. Tướng Lâm, anh không nghe thấy chúng tôi nói gì sao? Chạy nhanh đi! Nhưng đám người Lâm Minh không đáp lại lời nói của hai người, càng không có dáng vẻ chuẩn bị bỏ chạy. Các người điếc hết rồi à? Triệu Tường tức giận chửi bới. Tướng Lâm, chắc không phải anh cho rằng anh có thể đối phó với người này đấy chứ? Dường như A Mai ý thức được điều gì, hay mắt trợn tròn. Tôi nói cho anh biết, hắn chắc chắn không phải là người mà anh có thể đối phó. Anh tuyệt đối đừng có ý nghĩ đánh nhau với người này. Nếu không, anh sẽ chỉ còn một con đường chết. Với tư cách là một long soái, chẳng lẽ anh không biết chút gì về ngoại vực sao? Lúc này, Triệu Tường mới hiểu được ý của A Mai, cho rằng Lâm Minh không chịu rời đi vì muốn đánh một trận với người đọa lạc. Điều này khiến cả hai sốt sáng như kiến trên chảo nóng. Tướng Lâm, kẻ có tên là người đọa lạc này nổi tiếng hung dữ ở ngoại vực. Tuy không có thực lực như Tu La Vương, nhưng hắn cũng là một đao thủ giết người không chớp mắt. Nghe nói, số người chết trong tay hắn ít nhất cũng phải mấy chục nghìn người. Anh có biết 12 kỵ sĩ của Tử Vong Hải không? Họ là 12 cao thủ siêu cấp, có thể chống lại tất cả vạn quân. Tuy nhiên, vì xui xẻo gặp phải người đọa lạc, tất cả bọn họ đều bị một mình hắn tiêu diệt. Tướng Lâm, ngoại trừ việc đội trưởng Hứa dẫn theo tất cả thành viên trong đội cấm vệ xuất trận, thì Giang Thành các người căn bản không ai có thể đối phó được với hắn. Nếu anh không rời đi, hắn chắc chắn sẽ giết chết anh. Chạy, chạy mau đi! Hai người không ngừng dậm chân thuyết phục, nhưng Lâm Minh vẫn nhắm mắt, phớt lờ như không nghe thấy gì. Trên đời này, sao lại có người cứng đầu như vậy được chứ? A Mai liếc nhìn người đọa lạc đang tiến lại gần, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ, cưỡng ép đưa anh ta đi. Được! Triệu Tường cũng gật đầu, chuẩn bị cưỡng ép đưa Lâm Minh đi. Nhưng ngay cả khi chuẩn bị hành động, một luồng khí tức lạnh lẽo đột nhiên bao trùm lấy họ. Hai người dựng tóc gáy, lập tức nổi da gà như thể đã rơi xuống vực thẳm. Cửu U, chết tiệt! A Mai nhận ra điều gì đó, ngay lập tức hét lên. Triệu Tường lập tức giơ vũ khí, chặn ở phía sau. Chỉ thấy người đọa lạc vừa nãy còn đứng đó cách hàng trăm mét, lúc này đã ở gần trong gang tấc. Tay của hắn cầm một thứ vũ khí giống như súng nhưng không phải súng, phóng về phía A Mai và Triệu Tường. Sát khí hung ác cuồn cuộn mãnh liệt. Bùm bùm, vũ khí kỳ lạ va chạm với lưỡi dao của cả hai. Nơi nó chạm vào lập tức phát nổ vỡ tan. Mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Hai người bị cú va chạm kinh hoàng đánh bay ngược ra sau chục mét, nặng nề ngã xuống đất, nôn ra máu, run rẩy dữ dội. Ngay cả miệng vũ khí cũng bị tách ra. Chỉ một đòn, hai người đã bại trận. Có thể tưởng tượng được sức mạnh của người đọa lạc này. A Mai ôm cánh tay muốn đứng dậy, nhưng chấn động trong cơ thể vẫn chưa tiêu tan. Vừa đứng dậy, một ngụm máu đỏ tươi lại phun ra từ miệng cô. A Mai, thôi vậy, chúng ta không nên ngăn hắn được đâu. Khụ khụ khụ, Triệu Tường ho sặc sụa, khàn giọng nói. A Mai nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Chỉ có trận pháp nhân diệt của đội cấm vệ mới có thể đối phó được với người đọa lạc. Nhưng giờ đã không kịp để thông báo cho mấy người đội trưởng quay lại đây rồi. A Mai đau đớn nói. Hết cách. A Mai, người này đang muốn tìm con đường chết, không oán trách được ai. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Triệu Tường lắc đầu, A Mai không nói gì nữa. Người đọa lạc khinh thường nhìn hai người họ, sau đó đi về phía mấy người của Lâm Minh. Sát khí hung tợn toát ra từ trên người hắn. Chắc chắn hắn đã quyết định giết tất cả mọi người ở nơi đây. Anh chưa nhận được thông báo mà tôi đưa ra à? Lúc này, Lâm Minh đang ngồi trên ghế đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía người đọa lạc rồi nói. Khóe miệng của người đọa lạc nhếch lên, nhưng hắn không nói gì mà cầm theo thứ vũ khí kỳ lạ bước tới. Xem ra hắn không có hứng thú nói chuyện với con mồi của mình. Tướng Lâm, chạy đi, chạy nhanh đi, tôi cầu xin anh đấy, anh không phải là đối thủ của hắn đâu. A Mai lại hét lên, cô ta vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng. Chỉ cần Long Soái bình an vô sự, cho dù bọn họ có chết cũng đáng. Đối thủ! Lâm Minh thở ơ nhìn chằm chằm người đọa lạc, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn ư? Xin lỗi, tôi không biết thế nào gọi là đối thủ. A Mai và Triệu Tường giật mình. Người đọa lạc dường như hiểu được lời nói ngạo mạn của Lâm Minh, đồng tử hắn đỏ ngầu. Vũ khí kỳ lạ như sắp rời núi lấp biển, hung hãn đánh về phía đầu Lâm Minh. Xong đời rồi. Ánh mắt Triệu Tường đờ đẫn. A Mai sắp nghiến răng thành từng mảnh. Cô ta nhắm chặt mắt lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Trong lòng tràn ngập sự ấm ức và đau đớn vô cùng. Một khi Long Soái chết, họ sẽ bị người dân cả nước mắng chửi. Không thể bảo vệ Long Soái sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Sao bọn họ cam lòng được cơ chứ? Nhưng vào lúc vũ khí kỳ lạ giáng xuống, vèo, một luồng khí tức tỏa ra, phân tán ra mọi hướng, đồng thời tát thẳng vào mạnh A Mai và Triệu Tường. Hai người giật nảy mình, trố mắt nhìn nhau, đầu óc đều trống rỗng. Chỉ thấy Lâm Minh chậm rãi nâng cánh tay phải lên, nhẹ nhàng tóm lấy thứ vũ khí kỳ lạ vừa giáng xuống. Vũ khí như bị đóng băng, dừng lại giữa không trung. Nhẹ nhàng, thờ ơ, dừng dừng. Cú đánh kinh hoàng của người đọa lạc đủ để phá vỡ một ngọn núi lớn, vậy mà lại bị hóa giải bằng cách này. Lúc này, A Mai và Triệu Tường trợn mắt, tim như ngừng đập. Giây tiếp theo, ngón tay cầm vũ khí đột nhiên phát lực nhẹ. Rắc, thứ vũ khí kỳ lạ bị nghiền nát thành bột ngay lập tức. A Mai và Triệu Tường bàng hoàng, đầu óc họ ngừng hoạt động, hồn như lìa khỏi xác. Tất cả như một giấc mơ, bọn họ không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Đỡ như vậy đó sao? Đó là đòn tấn công của một vị đọa lạc đấy. Đó là vũ khí của vị đọa lạc luôn. Vậy mà người này đỡ được, hơn nữa còn đỡ bằng tay không? Điều càng quá đáng hơn, đó là người này còn dùng tay bóp nát cả thanh vũ khí được chế tạo vô cùng đặc biệt đó. Chúng ta không nhìn lầm đấy chứ? A Mai sững sờ hỏi. Tát thử phát xem nào. Tát thử xem là tỉnh hay mơ xem nào. Triệu Tường cũng lầm bầm. Hai người như hóa đá, người càng kinh hãi hơn họ chính là người đọa lạc trước mặt Lâm Minh. Người này với đôi mắt đỏ máu nhìn bằng vẻ kinh hoàng và vội vàng lùi lại. Lúc này hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của người trước mặt. Thế nhưng hắn không định bỏ chạy mà chỉ khẽ khàng mò tay ra phía sau như đang tìm thứ vũ khí gì đó. Không đợi người đọa lạc làm khó một lần nữa thì Lâm Minh đã xoay cánh tay trong không gian. Vụt, một luồng sức mạnh vô hình cỡ như bàn tay khổng lồ bao trùm người đọa lạc. Á, người đọa lạc điên cuồng dãy giụa nhưng vô ích. Hắn thật sự không thể nào chống lại được, cả người lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh từ từ đứng dậy, đút tay vào túi áo, tay còn lại chụp lấy cổ của đọa lạc và nhấc hắn lên. Đoạn lạc kêu gào, hai tay đấm vào ngực của Lâm Minh. Nhưng dù hắn có tấn công thế nào thì Lâm Minh cũng chẳng hề hấn gì. Nắm đấm của hắn nứt toác, máu túa ra, cả bàn tay nát nhừ. Đoạn Lạc trố mắt, toàn thân run rẩy. Hắn phát hiện ra thực lực của hắn và người này cách xa nhau quá. Ừ! Đoạn Lạc phát ra tiếng kêu đau khổ, bàn tay túm chặt cổ hắn lại, càng phát lực mạnh hơn. Cổ của hắn biến dạng, hơi thở của hắn trở nên dồn dập. Thế nhưng Lâm Minh lại không giết hắn mà chỉ khẽ nới lỏng bàn tay. Đoạn Lạc ngã xuống đất, ôm cổ thở dốc, sau đó hắn lồm ngồm bò dậy định tháo chạy. Vụt, một luồng sức mạnh giáng xuống đất đập lên người hắn, hai chân Đoạn Lạc bị gãy, hắn còn chưa đứng lên được thì đã lại bị đập xuống tiếp. Quỳ ở đây, cấm đi đâu, nếu mà có ý định bỏ chạy thì tôi lấy đầu ông luôn đấy. Lâm Minh lấy ra một điếu thuốc, nói với người Đoạn Lạc. Cậu là ai? Người Đoạn Lạc vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, run rẩy nói giọng khàn khàn. Long Soái Long Quốc, Lâm Minh. Long Soái sao? Người Đoạn Lạc sững sờ. Một Long Soái trẻ như vậy hắn chưa nghe thấy bao giờ. Thế nhưng thực lực mà Lâm Minh thể hiện thì không giả chút nào. Lâm Minh ra hiệu với Cung Hỷ Vân. Cung Hỷ Vân lập tức quay người về phía A Mai và Triệu Tường. Hai người bừng tỉnh. Nuốt đi. Cung Hỷ Vân lấy ra hai viên đan dược từ trong cái hộp và đưa cho hai người bọn họ. Đây là gì vậy? A Mai hỏi. Thuốc trị thương, Cung Hỷ Vân nói. Hai người nhìn nhau nhưng vẫn nuốt viên đạn dược, viên thuốc xuống bụng. Một lúc sau, A Mai thử hát ra, đồng tử nở rộ. Làm thế nào để miêu tả được cảm giác này đây? A Mai không biết. Đan dược nhanh chóng tan ra trong bụng, một luồng khí ấm áp lan khắp người A Mai. Ngay sau đó, những nơi bị thương trong cơ thể nhanh chóng được chữa lành, các vết thương như đang được tái sinh lại vậy. Vết thương hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, một viên đan dược thôi mà có công dụng đáng sợ như vậy sao? Đây là thuốc mà Lâm Soái ban cho sao? Triệu Tường ngạc nhiên hỏi. Đúng, đó cũng là thuốc mà Lâm Soái luyện chế ra. Cung Hỷ Vân mỉm cười. Hai người nhìn nhau, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi và bàng hoàng. Thuốc mà Lâm Soái luyện ra có hiệu quả khủng khiếp vậy à? A Mai sững sờ. Khủng khiếp? Cung Hỷ Vân giật mình sau đó mỉm cười. Thuốc mà mọi người dùng chỉ là thuốc trị thương không thông thường thôi. Cái gì? Là thuốc bình thường thôi à? A Mai á khẩu. Đương nhiên rồi, vết thương của mọi người không có gì, cần dùng thuốc quá tốt sao? Cung Hỷ Vân lắc đầu. Hồi phục chưa? Hồi phục rồi thì tới đi, Lâm Soái đang tìm mọi người đấy. Hai người không biết dùng từ gì để miêu tả sự kinh hãi của bản thân, bọn họ không còn cảm thấy cơn đau trong cơ thể nữa, khí lực cũng hồi phục nhiều. Họ nhìn nhau, sau đó đi về phía Lâm Minh. Lúc này, Từ Thiên cũng đã xách hai chiếc hòm tới khu vực chính giữa. Ở đây, ông ta mở hộp ra, bên trong có một miếng da dê và vài món vũ khí. Từ sức mạnh mà những món vũ khí phát ra thì có thể thấy đây không phải là những thứ tầm thường. Hai người liếc nhìn Từ Thiên, rồi lại nhìn người Đoạn Lạc đang nằm như con chó chết thảm dưới đất mà cảm thấy khó thở. Bọn họ nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Minh và cung kính hành lễ. Không sao chứ? Lâm Minh miết điếu thuốc, điềm đạm nói. Không sao Lâm Soái, chúng tôi đã rất ổn. Triệu Tường lúng túng cười. Không sao là tốt rồi, Lâm Minh gật đầu. Lâm Soái hóa ra lại lợi hại như vậy. A Mai ngập ngừng. Tôi không hề lợi hại, chút trò vặt vãnh mà thôi. Lâm Minh mỉm cười, hỏi. Nói cho tôi biết, tổ trưởng của mọi người đang ở đâu? Tổ trưởng đi bắt Tu La Vương rồi. A Mai vội vàng nói. Bắt Tu La Vương sao? Lâm Minh chau mày. Mọi người chắc khó đối phó với Tu La Vương đúng không? Hơn nữa, tôi nghe Lôi Phúc nói, mọi người tới đây chỉ vì muốn bắt sống Tu La Vương. Thế thì càng khó hơn đấy. A Mai thở dài, nói ra hết sự tình. Lâm Minh lắc đầu. Tôi nói rồi, ở đây không cần mọi người phải lo lắng. Sao mọi người nóng vội thế nhỉ? Không chịu tin tôi cơ. A Mai nín lặng, chẳng lẽ lại trách Hứa Chỉ Xương? Không thể trách mà. Dù sao, thì ai mà ngờ được một người trẻ như vậy lại khống chế được người Đoạn Lạc chứ. Sợ rằng với thực lực của Lâm Minh mà đối đầu với Tu La Vương, có khi cũng có thể thắng cũng nên. Lâm Soái chắc là đội trưởng sẽ gặp khó tin. Tình hình mà bất lợi, có khi lại nguy hiểm tới tính mạng. Xin Lâm Soái hãy ra tay, cùng chúng tôi đi đến viện trợ cho đội trưởng. Nếu có Lâm Soái giúp đỡ, thì chắc chắn Tu La Vương sẽ bị khống chế thôi. Triệu Tường vội vàng nói. A Mai nghe thấy vậy, cũng vội hùa theo. Đúng vậy, Lâm Soái, xin hãy ra tay cùng chúng tôi cứu người. Thế nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu. Sợ rằng tôi không đi được. Tại sao? Hai người giật mình. Về thời gian thì không kịp rồi. Tôi cũng nắm được đại khái về thực lực của mọi người. Dù tôi chưa gặp Tu La Vương, nhưng qua cách miêu tả của mọi người, thì tôi thấy khả năng thắng của mọi người cực nhỏ. Dựa vào hứa chỉ xương là không thể khả thi. Lâm Minh thản nhiên nói. Vì vậy Lâm Soái định từ bỏ đội trưởng Hứa sao? A Mai run rẩy hỏi. Tôi chỉ nói không định đi viện trợ cho thôi, chứ không nói là không cứu. Lâm Minh đứng dậy, đi tới khu vực chính giữa. Hai người cảm thấy hoang mang, đã bố trí xong cả chưa? Lâm Minh thản nhiên nói. Cậu Lâm, đã bố trí theo cậu dặn dò rồi ạ. Thừa Thiên lập tức lên tiếng. Lâm Minh kiểm tra mọi thứ rồi thở phào, ngồi xuống, giở cuộn da dê ra. Xung quanh cuộn da dê có rất nhiều vũ khí, tổng cộng là 12 món, giống như anh đang bày trận pháp vậy. Từ từ sử dụng sức mạnh phi thăng truyền vào tấm da dê. Có vẻ anh đang kích hoạt trận pháp. Vụt, một luồng sáng màu vàng kỳ lạ phóng ra, xuyên qua bàn tay của Lâm Minh, phóng thẳng lên trời. Vùng huyền hoàng khoáng tâm xuất hiện rồi. A Mai kêu lên. Không thể nào. Triệu Tường tái mặt. Sao nó có thể xuất hiện chứ? Giờ đâu phải là lúc khai thác đâu. Nếu lúc này mà khai thác thì sẽ gây ra tai họa và hủy hoại toàn bộ thành phố mất. Thế nhưng cột sáng sau khi xuất hiện thì không hề có gì xảy ra. Lâm Minh từ từ đứng dậy, anh đi về phía chiếc ghế. Tay anh trống không, không có thứ gì. Hai người giật mình. Lâm Soái, huyền hoàng khoáng tâm đâu? A Mai vội hỏi. Dưới đất đấy. Tôi có lấy nó lên đâu. Tại sao hỏi tôi? Lâm Minh tò mò hỏi. Cái gì? Vẫn còn dưới lòng đất sao? Triệu Tường sững người. Nếu nó đã ở dưới lòng đất thì tại sao lại xuất hiện dị tượng? Dị tượng do tôi tạo ra mà thôi. Cái gì? Triệu Tường trố tròn mắt. A Mai cũng thất kinh nhưng lập tức hiểu ra. Lâm Soái, có phải cố ý làm như vậy để nhử môi, để dụ những kẻ đang núp ở Giang Thành ra mặt đúng không? Đây là cách nhanh nhất rồi. Tôi hạ lệnh phong tỏa lối ra vào của Giang Thành để người dân về nhà chờ đợi 2 tiếng là để khiến đám người ngoại vực sợ hãi. Để họ biết được Long Quốc đã tiến hành hành động. Như vậy, chắc chắn họ sẽ mất kiên nhẫn, muốn nhanh chóng đạt được huyền hoàng khoáng tâm, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Giờ dị tượng xuất hiện, họ sẽ lũ lượt tới đây thôi, còn tôi chờ đợi là được. A Mai và Triệu Tường á khẩu khi nghe thấy vậy. Bọn họ trố mắt nhìn Lâm Minh rồi mới hiểu ra sự đa mưu túc trí của vị Long Soái này. Hóa ra Lâm Minh cử cao thủ của Dương Hoa rời đi để ép đám người ngoại vực ra mặt và xử lý bọn họ. Đây là cách nhanh nhất để diệt trừ những mầm họa ở Giang Thành rồi. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực của Lâm Minh phải đủ mạnh, nếu không sẽ gây họa. Lâm Soái không đủ cứu đội trưởng là vì cảm thấy sau khi Tu La Vương nhìn thấy dị tượng sẽ từ bỏ đội trưởng, giúp cho nhóm người của đội trưởng thoát khỏi sự nguy hiểm đúng không? A Mai hỏi. Tu La Vương sẽ không có hứng thú với đội trưởng của mọi người đâu. Nếu mà người khác có được huyền hoàng quang tâm thì Tu La Vương sẽ không thể chấp nhận được. Vì vậy, giờ cứ lặng lặng chờ đợi là được. A Mai im lặng không nói gì. Quả đúng như vậy, sau khi dị tượng xuất hiện, còn rất nhiều bóng hình từ 4 phương 8 hướng tới đây. Khí tức chết chóc dấy lên, hai người A Mai cảnh giác nhìn xung quanh. Lâm Minh thì vô cùng điềm nhiên, anh nhắm mắt chờ đợi. Cho tới khi có một nhóm người đến gần huyền hoàng khoáng tâm thì anh mới lên tiếng. Không muốn chết thì quỳ xuống cho tôi. Rầm, tiếng động nặng nề vang lên, vài bóng người bay ngược xa xa, đập mạnh xuống thân cây không xa. Những thân cây đó bị tông nát, Hứa Chỉ Xương cũng không ngoại lệ. Cô ta đâm gãy mấy cây đại thụ mới dừng lại. Đợi khi cô ta đứng lên thì miệng không ngừng nôn ra máu, bộ dạng sắp chết đến nơi. Hứa Chỉ Xương ôm lồng ngực gian nan đứng dậy. Cô ta lạnh lùng nhìn ra phía không xa, cánh cổng mà nhà máy bỏ hoang không xa có vài bóng người. Trong đó có một người toàn thân đầy máu vừa nhai gì đó vừa đi về phía đám người Hứa Chỉ Xương. Các người thật to gan, dám quấy rầy Tu La Vương trong thời gian dùng bữa, đúng là chán sống mà. Một người đàn ông mắt xanh, tóc vàng cột đuôi ngựa cười nhạt nói. Dùng bữa. Hứa Chỉ Xương âm thầm nghiến răng, nói. Tu La Vương hoành hành ở ngoại vực đã đành, giờ còn dám đến Long Quốc làm tàng. Nếu không bắt các người thì đội cấm vệ tôi thật là thất trách. Chúng tôi sẽ không thể để mặc các người làm càn. Ha ha ha, thế thì phải xem các cô có thực lực đó hay không. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh cười lớn, vẻ mặt đầy giễu cợt. Dựa vào đội cấm vệ mà cũng dám gây rắc rối cho Tu La Vương à? Đúng là nực cười. Nhưng các người đã đến đây cũng tốt, Tôi La Vương nói món ăn chúng tôi chuẩn bị cho hơi cũ, mùi vị không ngon. Các người tới tận cửa vừa khéo giải quyết cho nỗi lo trước mắt của tôi. Ha ha ha. Đội cấm vệ nghe vậy, vẻ mặt vô cùng khó coi. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Dùng bữa xong, còn phải đi xem mạch khoáng huyền hoàng nữa kìa. Lúc này, Tu La Vương chậm rãi lên tiếng. Chuyện chàng rể phế vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo.